Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, thứ 484 chương có người chủ động đưa tới cửa. Đường gạch dưới ca, hai chúng ta gen, có phải hay không đột biến, vì sao Kỳ gia lão niên tổ và trung niên tổ đô như thế khí? Phách Trác Lậu, nàng và đường gạch dưới ca cứ như vậy bi kịch. Kỳ Dịch Thần liếc nhìn đơn thuần đường gạch dưới muội, không nhẫn tâm nói cho nàng. Hắn kỳ thực cũng là cái lưu gạch dưới manh tới. Kia là một lưu gạch dưới manh. Hắn vì sao còn có thể bị ném 5 lần đâu? Rất đơn giản, bởi vì hắn lão bà so với hắn còn lưu gạch dưới manh. Mắt tròn xoe, kỳ thực mộ cái Mỹ Nam trước câu kia. Chỉ là đang nói đùa mà thôi. Hắn không phải dựa vào trực giác phát hiện không thích hợp. Mà là đáp ứng lão bà chuyện liền tuyệt đối không nuốt lời. Vẫn đánh 12 vạn phần tinh thần, chỉ e kỷ niệm ngày thành lập trường trước ra cái gì lầm lỗi. Lão bà bản thân bị hắn bảo hộ được quá tốt, căn bản không có gì khả năng hạ thủ. Cho nên, nếu có người muốn quấy rối, cũng chỉ có thể ở trên y phục gian lận. Chỉ là hắn trước đó cũng không ngờ, quấy rối người này lần này dùng biện pháp. Đã vậy còn quá bí mật, phế đi nhiều như vậy tâm tư, nếu như hắn không có việc gì phát hiện trước, lão bà hắn thực sự đột nhiên dẫm nát dựng thẳng lên lưỡi dao thượng. Đây là ngoài ý muốn, lão bà hắn nếu như ở sau khi bị thương liền lập tức kêu đau. Kỳ thực cũng không thể trách nàng, nhưng này là đại học A trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Trọng yếu như vậy trường hợp liền hủy ở cuối cùng một khắc. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít, đô hội đối với nàng có oán giận, dù cho lão bà hắn kỳ thực cũng là người bị hại. Nhưng vẫn sẽ có người ta nói, đô là bởi vì nàng cùng người khác ân oán cá nhân. Ảnh hưởng sở hữu đồng học nỗ lực, cũng làm cho trường học cũ trăm năm lễ mừng không có cách nào nói một tiếng kết thúc mỹ mãn. Nếu là có người lại mượn cơ hội quạt gió châm lửa. Nói không chừng sẽ phải đem lão bà hắn mắng thành trường học tội nhân thiên cổ. Này quấy rối người có chút đầu óc, tuyệt đối không phải Vương Xa Xa và Triệu Nhu như vậy ngu xuẩn. Người này tiêu phí nhiều lớn như vậy tâm tư, mục đích, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là muốn ảnh hưởng lão bà hắn nhân duyên và danh tiếng loại chuyện nhỏ. Này, hắn cố ý ở lão bà hắn một lần cuối cùng lên sân khấu tiền. Ở nàng đế giày phóng chọc lọt máu túi, còn nhượng lão bà hắn làm bộ té xỉu, chính là muốn nhìn một chút, người này đến tiếp sau còn muốn làm gì, mộ cái Mỹ Nam tính không sai, cùng ngày chậm chút thời gian, quấy rối người, quả nhiên đưa mình tới cửa, Sở Mộ Phong nhận được điện thoại của Dạ Viên, điện thoại một chỗ khác người, là hắn luôn luôn lười ký không biết đệ mấy cái đường đệ. Ngữ khí có chút ngưng trọng. Nhan tiên sinh, Kỳ tiểu thư bị thương chuyện, chúng ta đều nghe nói. Ân, Sở Mộ Phong khai rảnh tay, Kỳ An Trần liền ngồi ở bên cạnh làm bài tập, đem những lời này nghe được thanh thanh sở sở. Vì sao gọi Nhan tiên sinh? Mộ cái Mỹ Nam xông bảo bối lão bà làm cái thủ thế. Ý bảo đợi một lúc lại giải thích, Kỳ An Trần gật gật đầu, liền ôm máy vi tính, chạy đến thư phòng khác một cái bàn đi. Miễn cho cách được gần quá, đối phương có thể nghe thấy gõ bàn phím thanh âm, biết còn có người khác đang nghe điện thoại. Mộ cái Mỹ Nam thu hồi tầm mắt thời gian, hoa đào trong mắt ôn nhu quyến luyến, lại đột nhiên biến thành thấu xương giá lạnh, bất quá hắn ngữ khí nhưng vẫn là thờ ơ bộ dáng. Không lộ ra nửa điểm manh mối, lười biếng ứng thanh, ân tương đương, điện thoại một chỗ khác người. Tịnh không có bị hắn lãnh đạm thái độ ảnh hưởng, trái lại hình như càng lòng đầy căm phẫn. Nhan tiên sinh, Kỳ tiểu thư quan hệ giữa người với người quá phức tạp. Theo chúng ta điều tra, nàng 3 lần 7 lượt bị người ám toán, có rất nhiều cừu gia. Người như vậy, không thích hợp cả tiến Dạ Viên, lần này là nàng ngạnh nhịn xuống. Chống được tiệc tối kết thúc mới té xỉu, nếu như tái phạm lần nữa. Nàng nhịn không được, tại chỗ đau gọi ra đâu. Ngoặc kép, hết chương.